Quần Huyên Huyên lúc này sức lực thế nhưng đại thật sự. Kéo Tiêu Tĩnh Miêu đều đi đến trong viện đầu. Vẫn là Uẩn Mậu Giang nhịn không được nhìn về phía Uẩn Ngọc. Uẩn Ngọc thở dài, nhị bá, không phải ta không hỗ trợ, hiện tại có nhân quả. Ta tham gia không đi vào, thật đúng là chính là nàng không nghĩ hỗ trợ. Bằng không nàng một câu, này đó vong hồn cũng không dám lỗ mãng. Nàng chỉ là tưởng cấp Uẩn Huyên Huyên một cái kiếp này đều khó quên giáo huấn. Rốt cuộc là nàng Uẩn gia người, nàng cảm thấy con có thể cứu chữa. Không nghĩ Uẩn Huyên Huyên trưởng thành Uẩn Vi Vi bộ dáng kia. Cho nên giáo huấn một lần cấp đủ, nói cho nàng, cũng không phải người nhà sủng ái nàng liền có thể đi bên ngoài muốn làm gì thì làm. Sẽ có người làm nàng trường trí nhớ. Tiêu Tĩnh Miêu đại khái hiện tại đều còn không có làm thanh. Vì cái gì tất cả mọi người đều nhìn Uẩn Ngọc, Uẩn Ngọc nói ra lời này sao? Tất cả mọi người đều không nói lời nào. Uẩn Ngọc giáo huấn khởi hùng hài tử cũng là nhẫn tâm. Nhìn Uẩn Huyên Huyên hướng ra phía ngoài đi. Uẩn Ngọc nói, tìm cá nhân đi theo đi. Nãi nãi, các ngươi trở về đi. Ta đi theo liền hảo, bảo đảm Uẩn Huyên Huyên sẽ không ra đại sự nhi. Tết nhất, vẫn là buổi tối, Tần Dư tuy không yên tâm nàng, cũng đuổi kịp, Tiêu Tĩnh Miêu cũng khóc lóc đi theo. Nhị bá toàn gia đều đi theo một khối đi, nhìn Uẩn Huyên Huyên buồn đầu chiều khác trên đường tìm. Uẩn Ngọc hỏi, ngươi đi đâu nha? Uẩn Huyên Huyên báo ra cái địa chỉ tới. Vẫn là cái đại nam nhân thanh âm ni, Tiêu Tĩnh Miêu khóc càng thêm thê thảm. Quả thực mau thành lệ nhân, Uẩn Huyên Huyên báo chính là phụ cận một cái thôn, còn rất xa, đi đường qua đi ít nhất một giờ. Tần Dư tuy lái xe đưa nàng qua đi, mười tới phút liền đến, sau đó đại gia đi theo Uẩn Huyên Huyên, xem nàng đi đến một hộ nông gia tiểu viện trước mặt. Hết chương.